Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943, Nguyên Từ Trận Pháp. Một đường trở lại Lôi Thần Học Viện, Lôi Thần thi đấu đính chính khu, Mông Na cùng nàng năm đồng bọn, vừa vặn hoàn thành chiến hạm tách rời, hết thảy công năng mô khối, đều lung ta lung tung trồng trên mặt đất, hoàn toàn không nhìn ra là dùng làm gì, thỏa mãn gật gật đầu. Sở Hành Vân bắt chuyện dưới, hết thảy công năng mô khối rất nhanh liền bị thanh lý đi ra ngoài. Lưu ra một khối dài gần 20 mét, rộng gần 5 mét hẹp dài không gian. Sau đó, ở mấy cái nữ hài ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Hành Vân lấy ra dài 18 mét long cốt, cùng với hết thảy 18 cái hạm lạc. Lần này, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng theo lại đây. Ở Sở Hành Vân dưới sự chỉ huy, chiến hạm long cốt cùng xương sườn phân biệt bị lắp ráp lên, mạnh mẽ mắt thấy đi, một thanh đen kịt đại kiếm đường viên đã bị long cốt cùng xương sườn vẽ ra, lại tiếp sau đó chính là lắp đặt giáp mảnh. Ở Sở Hành Vân dưới sự chỉ huy, từng khối chín rèn tinh cương chế thành giáp mảnh, còn như vảy rồng giống như vậy, một khối đè lên một khối, bao trùm ở long cốt bên trên. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một khối giáp mảnh lắp đặt ở chiến hạm bên trên thời điểm, một trận đen thui lưu quang lóe qua, một thanh đen kịt cực kỳ, tạo hình cổ kính mà lại bá đạo đại kiếm hiện ra ở mặt của mọi người trước. Nhìn chuôi này kiên cố cực kỳ, bá đạo mà lại uy phong, mặt ngoài bị long lân trạng giáp mảnh bao trùm đen kịt đại kiếm, Mông Na cùng nàng năm đồng bọn quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Này nơi nào vẫn là một chiếc tinh không chiến hạm à? Này rõ ràng chính là một thanh phóng to hắc quang trọng kiếm. Nhìn Mông Na cùng với nàng năm đồng bọn vẻ mặt kinh ngạc, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha nói: "Được rồi, đừng đến thăm kinh ngạc, đến, tiếp đó, chúng ta cầm các công năng mô khối lắp đặt vào đi thôi." Nghe được Sở Hành Vân, Mông Na cùng nàng năm đồng bọn không dám thất lễ, vội vàng nhảy người lên, bắt đầu trở nên bận rộn, lắp đặt các mô khối công tác. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng liền không xen tay vào được. Nhìn này từng cái hình thù kỳ quái mô khối, bọn họ căn bản liền không biết là dùng làm gì, cũng không biết nên lắp đặt ở nơi nào. Rất nhanh, hết thảy công năng mô khối đều lắp đặt xong xuôi. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại, thân kiếm khổng lồ bên trong, dĩ nhiên để trống 6/10 không gian. Chuyện này, mờ mịt nhìn một chút Sở Hành Vân, Mông Na nói: "Ngươi cầm chiến hạm thể tích mở rộng gấp đôi, nguyên bản liền không đủ động lực, chẳng phải là càng không đủ sao? Hơn nữa, chỉ này trống trải khoang." Mông Na nói: "Nơi này để trống không gian lớn như thế, ngươi dự định lưu tới làm cái gì?" Ngoặc kép, thần bí nở nụ cười. Sở Hành Vân nói: "Nếu là chiến hạm, tự nhiên là có thể làm bộ người làm bộ hàng mà. Bởi vậy, này 6/10 trong không gian, có 3/10 là khoang." Hiểu rõ gật gật đầu. Mông Na nói: "Vậy cũng không đúng vậy. Nơi này còn sót lại 3/10 không gian, đã không xếp hạng tới công dụng à? Chẳng lẽ nói, muốn không ở đây sao?" Ngoặc kép, "Không ở đây." Lắc đầu nở nụ cười. Sở Hành Vân nói: "Làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Ngươi không cần nhiều hỏi. Kế tiếp, ngươi nhìn kỹ, có thể học được bao nhiêu? Liền xem ngộ tính của ngươi." Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân từ trong không gian thứ nguyên lấy ra 5 khối hình dạng kỳ lạ kim loại cấu kiện. Sau đó lấy ra dao trổ, cấp tốc ở kim loại cấu kiện trên điêu khắc lên. Nhìn Sở Hành Vân đao đi long xà, Mông Na hiếu kỳ trợn to hai mắt, toàn bộ tinh thần quan sát, cẩn thận quan sát dưới. Mông Na chỉ nhìn một hồi, liền kêu lên sợ hãi. Nhìn kỹ lại, Sở Hành Vân dao trổ bên dưới điêu khắc trận tuyến cùng trận phù, thình lình chính là nàng nghiên cứu nhiều năm bộ kia động lực trận phù mà. Một đường nhìn xuống, càng xem, Mông Na liền càng là có thể xác định. Tuy rằng Sở Hành Vân trong tay bộ này trận bản đồ có một chút biến hóa tế nhị. Thế nhưng toàn thể kết cấu trên cũng tuyệt đối chính là nàng thiết kế này một bộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua, dòng dã 5 ngày ngũ dạ thời gian trong. Sở Hành Vân cơm không ăn, nước không uống, trong tay dao chổ càng là một khắc đều không có ngừng quá. Mông Na cũng là như thế. Dòng dã 5 ngày thời gian trong, Mông Na vẫn canh giữ ở Sở Hành Vân bên người. Nơi nào cũng không chịu đi, liền ngụm nước đều không tâm tư uống, chỉ lo một cái phân tâm, liền đổ vào đặc sắc nhất, huyền diệu nhất bộ phận. 5 ngày, Sở Hành Vân tổng cộng khắc họa ra 5 khối trận bản đồ. Nếu như nói, khối thứ nhất trận bản đồ, Mông Na còn khoảng chừng có thể xem hiểu, biết đây là thoát thai cùng mình thiết kế bộ kia động lực thiết kế. Như vậy kế tiếp 4 khối trận bản đồ, nàng liền hoàn toàn xem không hiểu. Tuy rằng mơ hồ trong lúc đó, này tứ bộ trận bản đồ, tựa hồ cũng là bắt nguồn từ nàng thiết kế bộ kia hệ thống động lực. Thế nhưng là phức tạp nhiều lắm, tinh diệu nhiều lắm, chênh lệch quá lớn. Rốt cục, 5 ngày ngũ dạ sau khi Sở Hành Vân hoàn thành hết thảy công tác, ở Sở Hành Vân dưới sự chỉ huy, Mông Na rón rén, phân biệt đem 5 khối kim loại cấu kiện lắp đặt ở động lực kho bên trong. Nguyên bản xem ra vô cùng trống trải khoang không gian, lắp đặt 5 khối kim loại cấu kiện sau, trong nháy mắt liền bị chen tràn đầy. Ngoại trừ chiếm tổng thể diện tích 3/10, dùng để chứa người làm bộ vật khoang không gian ở ngoài, chuẩn chiếc chiến hạm bên trong mỗi một tấc không gian cũng đã bị hợp lý nhất vận dụng lên. Coi như muốn xuyên một tờ giấy trắng đi vào, đều không thể nào làm được. Nhìn tinh vi đến cực hạn bên trong hạm bố cục, Mông Na ngoại trừ than thở, cũng lại không có ý nghĩ khác. Mông Na biết, coi như muốn phá đầu của nàng, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ ra, Sở Hành Vân là làm sao làm được chính xác như thế. Ở Mông Na gần hô cúng bái giống như ánh mắt nhìn kỹ, Sở Hành Vân thỏa mãn vỗ tay một cái nói, được rồi, đại công cáo thành. Ngoặc kép, đại công cáo thành sao? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Mông Na cẩn thận nói, cái này, ta có thể hỏi hay không một thoáng, người thiết kế bộ này hệ thống động lực, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Mông Na hỏi dò, Sở Hành Vân cũng không có nỗ lực ẩn giấu, mỉm cười nói, người thiết kế bộ kia động lực hệ thống là đơn thuần lấy hỏa hệ năng lượng để kích thích cùng thúc đẩy. Sức mạnh chung quy có hạn. Dừng một chút, Sở Hành Vân nhìn Mông Na nói, ta lấy ngươi thiết kế bộ kia động lực làm trụ cột, bù đắp kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành năng lượng. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, tê, nghe được Sở Hành Vân, Mông Na trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Sở Hành Vân. Mông Na nói, ngươi là nói, ngươi thiết kế bộ này động lực hệ thống, chính là trong truyền thuyết, trên lý thuyết có thể thực hiện, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp. Ngoặc kép, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp. Nghe được danh tự này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó quả quyết nói, không sai, xác thực nói đến, xác thực chính là ngũ hành hỗn hợp động lực. Hơn nữa chính là dựa vào điện từ lực lượng, mới kích thích ra ngũ hành hỗn hợp năng lượng động lực. Phù phù, nghe được Sở Hành Vân khẳng định mình suy đoán, Mông Na hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tuy rằng trong truyền thuyết, dựa theo lý luận đẩy ra quan tâm, ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp là có thể chế tạo ra. Nhưng là trên thực tế, lý luận trước sau chỉ là lý luận. Khoảng cách thực hiện, chênh lệch là ở quá xa quá xa. Trong này, dính đến tri thức quá tạp, quá hơn nhiều, căn bản là không phải một người, thậm chí không phải một chủng tộc, có khả năng hoàn thành, thậm chí có người hoài nghi. Cái này lý luận, có hay không bị thực hiện một ngày. Nhưng là hiện tại, cái này tuổi trẻ con trai nói cho nàng, chỉ là mấy ngày thời gian, hắn lợi dụng nàng thiết kế ra hệ thống động lực. Thôi diễn cùng chế tạo ra ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp. Cái này, ngươi, Ngươi thật xác định ngươi thành công chế tạo ra sao? Không thể tin tưởng nhìn Sở Hành Vân. Mông Na đúng là không thể tin được. Đối mặt Mông Na nghi vấn, Sở Hành Vân cũng lười làm thêm giải thích. Nhún nhún vai nói, có thành công hay không? Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Mông Na gian nan gật gật đầu, chậm rãi xoay người, đi tới đen nhánh kia chiến hạm bên cạnh. Mặc dù nói, chọn bộ hệ thống động lực, đã bị thăng cấp không biết bao nhiêu đời. Nhưng là chuẩn chiếc chiến hạm, kỳ thực vẫn là lấy nàng thiết kế này trước vì là chuẩn. Toàn thể bố cục, kết cấu, công năng, đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hít một hơi dài, Mông Na run rẩy nói. Ngũ hành hỗn hợp nguyên từ trận pháp khởi động. Một tiếng khẽ kêu trong tiếng. Mông Na mãnh cắn răng một cái. Trong nháy mắt bắt đầu chuyển động tinh không chiến hạm. Hết chương.